Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 123, hành động nào của con gái mà bạn nghĩ là giống đàn ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động nào của con gái mà bạn nghĩ là giống đàn ông? Một, không có nắp chai nước nào là không mở được, không có đồ gì mà không xách được, không có thùng nước nào là không vác được, không có thức ăn nào mà không ăn được. Và không có bạn trai. 2. Có lần em mặc váy, bọn bạn trai khen em giống con gái. 3. Xin hãy nhớ, những cô nàng đàn ông cho dù là thay bóng đèn, sửa ống nước, hay là vác bình gas, đều có thể tự mình chăm sóc bản thân rất tốt, cũng có thể chăm sóc người khác. Kiên cường, độc lập, tự chủ. Chứ không phải dạng con gái hễ mở miệng ra là chửi thề, đó không phải là những cô nàng đàn ông, mà là không có tố chất. 4. Cách sống của những cô gái đó giống hệt người đàn ông mà họ muốn lấy làm chồng. 5. Đừng tùy tiện nói cô ấy giống đàn ông, nếu cô ấy thích bạn thì sẽ dịu dàng hơn bất kỳ ai. 6. Những cô nàng đàn ông chỉ là giả vờ thế thôi, chứ các cô ấy ai cũng có một trái tim thiếu nữ, và yếu mềm hơn ai hết. 7. Rất nhiều anh cười nhạo người ta là cô nàng đàn ông, có gì mà cười chê chứ, anh không nhìn thấy mặt dịu dàng của cô ấy thì chứng tỏ cô ấy chẳng hề thích anh. 8. Ngực di truyền từ bố. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.